Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, Mạc Kỳ Lân đối với huyết tu la lực chấn nhiếp. Cổ mộ bên trong nhà đá. Bởi vì huyết tu la mà nói, để cho không khí nơi này có chút khẩn trương. Chính là Tô Đồng lại cười nhạt một tiếng. Huyết tu la nhất tộc, hắn đánh chết không ít. Trước mắt một cái này huyết tu la, mặc dù có chút quỷ dị, nhưng mà Tô Đồng cảm giác hẳn có thể đánh chết. Dù sao liền tính kia màu vàng cự nhân, một kiện linh bảo, hắn đều không đánh lại. Tô Đồng có tự tin, đem đây huyết tu la ở lại chỗ này. Ha ha, huyết tu la nhất tộc, phá vỡ phong ấn sau đó, không ngoan ngoãn rời khỏi cái thế giới này, vẫn ưa thích nhảy nhót. Tô Đồng nhìn trước mắt huyết tu la, cười lạnh một tiếng. Hắn cũng là rõ ràng, đây huyết tu la nhất tộc cũng không phải là người của thế giới này, cùng Tô Đồng một dạng, là đến từ khác vị diện. Nếu mà Tô Đồng không có đoán sai, hẳn đúng là thế giới song song. Về phần thế giới kia là như thế nào, Tô Đồng cũng không rõ ràng. Hừ, ta huyết tu la nhất tộc nhiều năm như vậy, bị bao nhiêu khổ, tự nhiên là sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia huyết tu la cũng là lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy hung hoành. Nhiều năm như vậy phong ấn, để cho hắn cực kỳ khó chịu, cho nên lúc này vừa mới phá vỡ phong ấn, chính là trực tiếp tới đây ngũ uẩn trong cổ mộ. Khi nhìn thấy màu vàng cự nhân thời điểm, hắn chính là muốn đánh linh bảo này chủ ý. Đáng tiếc hắn thực lực bây giờ không có khôi phục, chỉ có thể là ở một bên chờ đợi. Vừa vặn nhìn thấy kia linh bảo đem chính mình khí linh dâng ra, chính là trực tiếp xuất thủ, khống chế kia võ lan, chuẩn bị tập kích. Đáng tiếc, Tô Đồng thực lực quá mạnh mẽ, một chiêu không có kết quả sau đó, hắn cũng là bị Tô Đồng phát hiện, trực tiếp cho nắm chặt ra. Ha ha, chỉ bằng mượn các ngươi, năm đó bại, hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Nhìn trước mắt dương dương đắc ý huyết tu la, Tô Đồng cũng là cười lạnh một tiếng. Đáng ghét, kia huyết tu la tựa hồ đối với chuyện năm đó cũng là phi thường nhạy cảm, cho nên lúc này nghe thấy Tô Đồng mà nói, trực tiếp giận quát một tiếng. Một đạo hàm chứa màu máu linh khí linh kỹ, chính là tại trong quả đấm ngưng tụ. Đoạn Tràng Ma Oanh giận quát một tiếng, một quyền chính là bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng đập tới. Hừ, Tô Đồng lạnh rên một tiếng, cũng là một trưởng thò ra, linh lực phun trào, kia mặc linh lực màu đen xuất hiện ở Tô Đồng trên lòng bàn tay. Khi kia mặc linh lực màu đen xuất hiện thời điểm, kia huyết tu la rõ ràng cũng là sửng sốt một chút. Rất mùi vị quen thuộc, huyết tu la cảm giác đến, kia linh lực phía trên có hơi thở hết sức khủng bố, mà hơi thở kia, hắn cũng là phi thường hiểu rõ. Chỉ là trong lúc nhất thời cũng không có nhớ tới mà thôi. Ha ha, hiểu rõ sao? Tô Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp một trường vỗ ra, một đầu Mạc Kỳ Lân hóa thành hư ảnh, bay thẳng đến kia huyết tu la mà đi. Mạc Kỳ Lân, ngươi là Kỳ Lân chi chủ? Không, Kỳ Lân chi chủ đã sớm vẫn lạc. Nhìn thấy kia Mạc Kỳ Lân thời điểm, kia huyết tu la lúc này cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đối với huyết tu la nhất tộc lại nói, năm đó sẽ bị thua, đều là bởi vì kia chín đầu linh thú duyên cớ. Mà lúc này, nhìn thấy kia Mạc Kỳ Lân hư ảnh, kia huyết tu la cũng là bị câu lên viễn cổ ký ức. Kỳ Lân chi chủ, Tô Đồng nghe nói như vậy, cũng là hơi kinh ngạc. Hắn ngược lại thật không ngờ, vậy mà còn có một cái như vậy xưng hô. Đó là của ta đệ nhất đảm nhận chủ nhân. Mạc Kỳ Lân âm thanh cũng là tại Tô Đồng trong đầu xuất hiện. Tô Đồng khẽ gật đầu, đánh giá chính là ban đầu tại Kỳ Lân cầu huyễn tượng bên trong chỗ đã thấy nam tử kia đi. Xác thực là một cái người cường đại, chỉ có điều lúc này đã là vẫn lạc rất nhiều năm. Kỳ Lân Tà Nguyệt Trưởng, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Đây là Mạc Kỳ Lân vừa mới truyền cho Tô Đồng một cái linh kỹ. Đây linh kỹ cùng Mạc Kỳ Lân linh lực phối hợp, có thể phát huy ra sức mạnh hết sức mạnh mẽ đến Nếu như Tô Đồng thực lực đầy đủ, đầy linh kỹ, có thể đạt đến thần cấp uy lực. Không thể nào, không thể nào. Kia Huyết Tu La, lúc này cũng là điên cuồng lắc đầu. Khi hai đạo linh kỹ lẫn nhau thời điểm đụng chạm, Tô Đồng sử dụng linh kỹ. Kia một đầu Mặc Kỳ Lân hư ảnh, bay thẳng đến kia Huyết Tu La mà đi. Cường đại linh kỹ, trực tiếp đụng vào kia Huyết Tu La trên thân thể. Nhất thời liền đem kia Huyết Tu La cho đánh bay. Phốc, bay sau khi đi ra ngoài, kia Huyết Tu La cũng là trực tiếp một ngụm máu phun ra ngoài. Mà lúc này Tô Đồng cũng là trực tiếp xuất hiện ở đó Huyết Tu La trước mặt. Tay khẽ vung, kia hỏa ảnh linh thương chính là xuất hiện ở Tô Đồng trong tay. Chết đi cho ta. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Sau đó trong tay hỏa ảnh linh thương, không chút do dự nào, bay thẳng đến kia Huyết Tu La vị trí trái tim. Đâm xuống. Không. Huyết Tu La kêu thảm một tiếng. Linh lực màu đỏ ngòm không ngừng phun trào. Nhận thức đồ muốn ngăn cản Tô Đồng hỏa ảnh linh thương, chính là lại không làm nên chuyện gì. Phốc xì, chỉ nghe được một tiếng bị đâm xuyên âm thanh. Kia Huyết Tu La không thể tin được cúi đầu, nhìn một chút kia cắm ở tim mình hỏa ảnh linh thương. Không, không, thể, chấm ngoặc kép. Nói xong một câu nói này, kia Huyết Tu La chính là trực tiếp yết khí liễu. Hừ, Tô Đồng lạnh rên một tiếng. Linh lực phun trào, trong tay hỏa ảnh linh thương, không chút do dự nào, bay thẳng đến kia Huyết Tu La đầu đâm tới. Bởi vì Tô Đồng biết rõ, đây Huyết Tu La nhất tộc, trái tim không phải là vết thương chí mạng. Tại đầu vị trí, có một khỏa tương tự yêu đan hạt châu màu đỏ ngòm. Đó mới là Huyết Tu La nhất tộc chí mạng điểm. Phốc xì, hỏa ảnh linh thương trực tiếp đem kia Huyết Tu La bị bể đầu. Một khắc này huyết châu trực tiếp từ kia Huyết Tu La đầu lăn xuống đi ra. Ha ha, Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Vung tay lên, kia huyết châu liền rơi vào Tô Đồng trong tay. Như thế có không kém linh lực. Cảm nhận được trong tay hạt châu màu đỏ ngòm kia linh lực cường đại sau đó, Tô Đồng cũng là có phần hài lòng. Lúc trước gặp qua rất nhiều Huyết Tu La, nhưng mà có thể có được như vậy hào hùng linh lực, Tô Đồng ngã là rất ít gặp. Nếu như đem trong này hào hùng linh lực cho toàn bộ hấp thu, cảnh giới chắc cũng là có thể có tăng lên. Cho nên Tô Đồng không chút do dự nào, liền đem kia huyết châu cho thu vào túi không gian của mình bên trong. Vậy Huyết Tu La chết. Lúc này những người đó mới phản ứng được, kia Huyết Tu La dĩ nhiên là cứ như vậy chết. Đây chính là Huyết Tu La năm đó mấy vị nhân vật khủng bố. Xảy ra chuyện gì? Võ Thường lúc này cũng là khiếp sợ muôn phần. Mặc dù không có trải qua thời kỳ đó, nhưng là từ không ít lưu truyền xuống trong truyền thuyết, Võ Thường cũng là rõ ràng đây Huyết Tu La nhất tộc cường đại. Nhưng bây giờ trước mắt Huyết Tu La dĩ nhiên là bị người trẻ tuổi này thoáng cái nhớ liền đánh chết. Cái này khiến Võ Thường có chút không thể nào tiếp thu được. Tô Đồng, ngươi không sao chứ? Phù Nhược Linh lúc này cũng là đi thẳng tới Tô Đồng bên người. Nhìn đến kia Huyết Tu La thi thể, ở trong mắt của nàng cũng là có lửa giận hiện lên. Nhưng mà lúc này Huyết Tu La đã là vẫn lạc, cho nên Phù Nhược Linh cũng là quan tâm hỏi thăm Tô Đồng một câu. Không gì. Tô Đồng lắc lắc đầu. Oành. Ngay tại lúc này, một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.